Nữ phụ cá mặn năm tháng ở niên đại văn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngư ngồi thẳng người một lát, lắc đầu. Không, con không lo lắng. Lý Lâm, nếu đồng chí Lục không chuẩn bị món đó thì ba con đã làm rồi. Anh ấy sẽ làm tốt, phải không? Tô Ngư từ chắc chắn chuyển sang do dự. Nhớ lại câu chuyện về nam phụ Lục trong tiểu thuyết. Người ta nói rằng Lục Thiệu Phong là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng điều này thì nên ám chỉ đến sự nghiệp của anh chứ chưa hề đề cập đến việc nấu ăn. Vậy liệu có thể được tính vào số những người toàn năng không? Toàn bộ tâm trí của Tiểu Ngư đều tập trung vào nhà bếp. Lý Lâm nghĩ, trong lòng bà dần trở nên chua chát. Đồng chí Tô nói đúng. Đây là ngày đầu tiên mà tâm trí con gái bà đã dành hết cho người ngoài. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Lý Lâm suy nghĩ một lúc rồi bỗng dưng nói. Bộ phim gây dựng sự nghiệp chiếu ở rạp hôm nay thực sự rất hay. Những người công nhân dầu mỏ đó vừa chăm chỉ vừa bền bỉ. Người dân cả nước khi xem bộ phim này chắc chắn sẽ rất hào hứng giống mẹ. Tô Ngư, mẹ, sao bỗng dưng lại nói chuyện phim ảnh? Chúng ta vừa nói chuyện đồng chí Lục nấu ăn. Lý Lâm, đúng rồi. Chúng ta sẽ cho thím Vương của con cá dưa chua. Bây giờ con lấy đĩa đưa cho dì. Tô Ngư, sao phải tốn công thế? Con sẽ gọi qua cửa sổ một tiếng thím xinh đẹp. Để thím ấy tự phục vụ là được rồi. Lý Lâm, nhà Tô Ngư và Lý Mỹ Lệ thân thiết như một nhà. Cũng không khách sáo. Cho nên Tô Ngư vừa hét xong. Lý Mỹ Lệ liền thỏ đầu ra ngoài cửa sổ tòa nhà đối diện. Này, để đó cho chị. Chị qua ngay đây. Tô Ngư rụt đầu lại nhìn Lý Lâm. Mẹ, nhìn xem. Lý Lâm, nhịn đi. Đây là con gái ruột. Con gái ruột, đã đến giờ ăn rồi. Tô Ngư vội vàng nghiêng người nhìn khuôn mặt tươi cười của bố. Sau đó liếc nhìn đồng chí Lục phía sau đang bưng đĩa rau xanh xào tỏi. Tò mò thò đầu vào nhìn chằm chằm. Màu xanh thơm ngon này. Hương vị thơm ngon này. Cách trình bày đẹp mắt này. Mọi thứ đều thật quen thuộc. Vẻ mặt Tô Ngư kỳ quái. Ba xào đồ ăn à, cách trương.